Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, Tuyết Tôn giả quyết định. Chương 846, Tuyết Tôn giả quyết định. Nhưng Lâm Phong hắn không thừa nhận cũng không được. Đứng ở thiên trì góc độ mà nói, để hắn giao ra bảo vật là lựa chọn tốt nhất. Nếu là đổi làm một cái khác tông môn, e sợ dù là trực tiếp yêu cầu thậm chí cướp đi. Giữa hư không, tắm rửa ở ngôi sao ánh sáng trong lão nhân ánh mắt lấp lóe. Lập tức gật gật đầu, thiên su tử muốn lấy toàn bộ thiên trì tâm ý chí đến quyết định. Hắn thân là thiên trì lãnh tụ, cũng không thể chuyên quyền độc đoán, cần tuân thủ thiên trì tâm ý chí, để bảy đại ngọn núi chính đồng thời quyết đoán. Hắn cùng mặt khác sáu đại chủ phong như thế, là thiên trì ý chí tạo thành bộ phận một trong. Thiên su tử, ngươi muốn lấy thiên trì tâm ý chí quyết đoán, ta đồng ý, nhưng mà trước đó việc, ngươi cần xin lỗi. Ngôi sao ánh sáng trong lão nhân chậm rãi nói rằng. Thiên su tử khẽ gật đầu, không để ý chút nào, đi lên trước một bước, quay về thiên tuyền phong ba vị tôn giả cùng với Lâm Phong khẽ khom người. Ba vị sư đệ, ta thiên su phong gây nên sự nhưng là từng có sai. Ta này ta hướng về chư vị tạ lỗi, còn có Lâm Phong, thiên trì vốn không nên đoạt ngươi thu được bảo vật. Nhưng mà vì thiên trì cân nhắc, ta nhất định phải lấy thiên trì tâm ý chí đến quyết đoán việc này. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Hừ, nếu ngươi thật tất cả đều là vì là thiên trì mà cân nhắc, liền không sẽ tới hiện tại bước đi này mới lấy thiên trì tâm ý chí đến quyết đoán. Hỏa Dĩnh Tôn, giả trào phúng nói rằng, này thiên su phong tôn giả đầu tiên là muốn mang đi Lâm Phong. Bọn họ ba vị lực ngăn trở sau khi mới thỉnh cầu thiên trì tâm ý chí, bụng dạ khó lường, luận sư đệ thầy thế nào, nhưng ta gây nên tất cả đều vì thiên trì. Thiên su tử bình tĩnh nói rằng, đối với hỏa diễm tôn giả không để ý chút nào, lập tức ánh mắt nhìn về phía hư không, nói, xin mời sư huynh định đoạt đi. Lão nhân khẽ gật đầu, tùy tiện nói, tốt lắm, thiên trì bảy đại ngọn núi chính, ý chí của các ngươi, đại biểu thiên trì ý chí, hiện tại, các ngươi tới quyết đoán đi. Dứt lời, lão nhân phất phất tay, nhất thời ở trên hư không bên trong, xuất hiện bảy viên ngôi sao, này bảy viên ngôi sao đều lộ ra bạch sắc ánh sáng, lóng lánh lóa mắt, lấy bắt đầu tư thế sắp xếp. Phân biệt đại diện cho thiên trì bảy đại tuyết phong. Các ngươi nếu là cho rằng Lâm Phong khi làm bảo lưu bảo vật, liền để ngôi sao ánh sáng như trước. Nếu là không đồng ý, liền để ngôi sao huyễn diệt. Lão nhân chậm rãi nói rằng, tiếng nói của hắn vừa ra hạ, liền thấy một vệt sáng trùng thiên, trong nháy mắt đem trong một ngôi sao xóa bỏ. Cái kia ngôi sao chính là đại diện cho thất tinh bên trong thiên tuyền ngôi sao. Thiên tuyền chủ phong tâm ý chí, đương nhiên không đồng ý. Thiên su tử phất phất tay, nhất thời, cái kia viên đại biểu thiên su phong ngôi sao không chỉ không có huyễn diệt, trái lại hào quang càng thêm lóa mắt lên. Thiên su phong ý chí là muốn Lâm Phong đem bảo vật giao ra đây. Tuyết tôn giả ánh mắt lấp lóe. Lập tức, ở con mắt của hắn bên trong, tránh qua một đạo cứng cỏi chi sắc, bước chân hướng về hư không một bước, tuyết tôn giả ống tay áo vung lên, nhất thời, có một luồng đáng sợ tịch diệt sức mạnh tỏa ra mà ra. Trong khoảnh khắc, bầu trời bên trên, trừ thiên su phong ở ngoài, mặt khác sáu viên chói mắt ngôi sao, toàn bộ hủy diệt, mất đi hào quang. Hả, đoàn người con ngươi ngưng lại, đều rơi vào tuyết tôn giả trên người. Ngươi đây là ý gì? Thiên su tử thấy cảnh này, nhất thời mặt sắc chìm xuống, lạnh lùng nói, ngươi đây là ở vi phạm toàn bộ thiên trì tâm ý chí. Ta chỉ là không muốn thiên trì đúc thành sai lầm lớn. lưu lại thiên cổ dư hận. Tuyết tôn giả lạnh lùng đáp lại nói. Lập tức con mắt của hắn nhìn về phía giữa hư không ngôi sao lão nhân. Sư huynh, sư đệ có mấy vấn đề xin mời sư huynh định đoạt. Ngoặc kép, ngươi hỏi đi, lão nhân gật đầu một cái nói. Nếu là Lâm Phong cùng Vũ Thiên Cơ đổi một vị trí, sư huynh cùng với Chư Phong ý chí, đều sẽ làm sao? Tuyết tôn giả mở miệng nói. Thiên Cơ là ta nhìn trưởng thành, thiên phú tuyệt luân, hơn nữa trái tim của hắn tính ta so với bất luận người nào cũng dài. Làm việc tất cả đều vì thiên trì, ngày khác tất thành ta thiên trì trụ cột, thậm chí là ta Thiên Cơ Phong lãnh tụ một trong những người được lựa chọn. Ta nói như vậy, sư đệ hẳn là hiểu chưa? Tạ sư huynh như thực chất báo cho, nếu là Vũ Thiên Cơ cùng Lâm Phong đổi một vị trí. Nói vậy Thiên Xu Tử cũng không dám đi Thiên Cơ Phong yếu nhân. Không dám lấy thiên trì tâm ý chí đến quyết đoán. Sở dĩ thay đổi Lâm Phong sẽ như vậy, cũng không phải là bởi vì trong miệng hắn nói tới vì thiên trì. Chỉ có điều là cá nhân tư tâm mà thôi. Tuyết tôn giả từ tốn nói. Hắn giờ phút này cũng không kiêng dè gì. Không lại cho Thiên Xu Tử bộ mặt. Ngươi đây là đang làm nhục ta. Thiên Xu Tử âm thanh lạnh xuống. Thị phi đúng sai, ai không rõ, vậy ngươi ngay trước mặt chư vị nói một chút, như Vũ Thiên Cơ cùng Lâm Phong đổi một vị trí, ngươi dám giống như ngày hôm nay làm sao? Tuyết tôn giả ánh mắt nhìn chăm chú Thiên Xu Tử, thấy lạnh cả người tỏa ra mà ra, bầu trời phiêu đãng hoa tuyết, khiến người ta sinh ra một luồng ý lạnh. Lâm Phong, hắn làm sao có thể cùng Vũ Thiên Cơ đánh đồng với nhau? Thiên Xu Tử trầm mặt đạo, hắn không thể dám không cho thiên trì lãnh tụ mặt mũi. Vũ Thiên Cơ, nhưng là thiên trì lãnh tụ truyền thừa người, tương lai khả năng trưởng khống toàn bộ thiên trì. Ngươi câu nói này, nghi đã là tuyệt cáo ngươi dã tâm. Ngươi nói Lâm Phong, không thể cùng Vũ Thiên Cơ so với, nghi là hai cái phương diện, một trong số đó. Lâm Phong là ta Thiên Tuyền Phong người, mà Vũ Thiên Cơ là Thiên Cơ Phong người, vì lẽ đó ngươi không dám. Thứ hai, Lâm Phong bối cảnh chỉ là ta ba cái lão đầu, ngươi không để ý, mà Vũ Thiên Cơ, hắn là sư huynh truyền thừa người, ngươi không dám, vì lẽ đó, ngươi làm việc là ở xem người, xem thế, mà không phải trong miệng ngươi nói như vậy đại nghĩa. Vì thiên trì, nếu ngươi thực sự là vì thiên trì, Vũ Thiên Cơ cùng Lâm Phong đổi một vị trí, ngươi khi làm, có thể làm ra như thế quyết đoán, đây mới thực sự là vì thiên trì. Tuyết tôn giả để Thiên Xu Tử ngậm miệng nói, này nghi đâm trúng rồi yếu điểm, hắn đối xử Lâm Phong cùng Vũ Thiên Cơ không giống, nghi là ở xem người, xem thế, không phải vì thiên trì. Thiên Xu Tử còn muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy Tuyết Tôn Giả trực tiếp đem hắn đánh gãy. Ngươi không cần lại nói. Thiên Xu Tử, ngươi thân là Thiên Xu Phong lãnh tụ, lại làm cho môn hạ đệ tử đi nhầm vào lạc lối. Đã không có một viên thiên trì chi tâm, ngươi không xứng trở thành Thiên Xu Phong một mạch lãnh tụ. Tuyết Tôn Giả dứt lời, ánh mắt vừa nhìn về phía giữa hư không ngôi sao lão nhân. Chậm rãi nói, sư huynh, ta thiên trì luôn luôn tuân theo ý chí của chính mình. Cái gọi là tất cả, đều vì thiên trì mạnh mẽ, mà thiên trì như muốn đột phá ràng buộc, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Dựa vào chúng ta thế hệ trước căn bản không thể, chỉ có hậu bối mạnh, thiên trì mới có thể mạnh. Đây là ta thiên trì nhất quán tuân thủ niềm tin. Nguyên nhân chính là như vậy. Ta thiên trì mới có thể có hôm nay phồn vinh. Sư huynh, thứ ta cả gan nói một tiếng. Mặc dù chúng ta đạt được báu vật, là có thể tạm thời hùng bá một phương. Nhưng mà chúng ta bản thân thiên phú bị hạn chế. Chung quy muốn làm cổ. Trăm năm sau, ngàn năm sau khi, ai có thể bảo đảm bảo vật không trôi đi. ai có thể bảo đảm thiên trì trường thịnh không suy. Nhưng mà hậu bối không giống, bọn họ có thiên phú, có cùng tiềm lực, mà từ xưa đến nay, luận người nào thiên kiêu nhân vật, ngoại trừ thiên túng chi tư ở ngoài, đều cần có nghịch thiên khí vận. Ta thiên trì gặp phải loại này thiên kiêu nhân vật, nhưng là phải đem này số mệnh đánh gãy, đem thiên kiêu hướng về thiên trì đối địch, này há lại là vì thiên trì. Đây là ở hãm thiên trì với vạn kiếp bất phục, là suy yếu hủy diệt điềm báo. Phản chi, chỉ có hôm nay chúng ta thế hệ trước vì là hậu bối thiên kiêu đẩy lên một thế giới. Ngày khác sau khi bọn họ trưởng thành mới có thể đem thiên trì bầu trời đẩy lên, đỉnh thiên lập địa, bọn họ không ngã, thiên trì vinh quang vĩnh tồn. Tuyết Tôn giả tiếng nói dõng dạc, rung động ở đoàn người màng tai bên trong, phảng phất có một luồng nhiệt huyết đang lưu động, đặc biệt là những hậu bối đó thanh niên, đều cảm giác được trong lồng ngực thiêu đốt hỏa diễm. Hôm nay, thiên trì nếu là xuống tay với Lâm Phong, chính là thiên trì chi bất hạnh, là đem thiên trì tuân theo mấy năm ý chí đánh nát, là phá diệt thiên trì hy vọng, để hậu bối người thất vọng. Thiên trì lực liên kết đem càng ngày càng yếu, thẳng đến về sau đều cùng bọn họ thiên su phong như thế, trở thành một chút lợi ích huân tâm tiểu nhân, chỉ cân nhắc tự thân chi lợi, nhưng đánh vì thiên trì cờ hiệu. Tuyết Tôn giả chữ chữ chu ở thiên su tử trong lòng, để hắn mặt sắc càng ngày càng khó coi lên. Mà Tuyết Tôn giả nhưng không có dừng lại ý tứ, tiếp tục nói, ta đem nó ngôi sao toàn bộ huyễn diệt, là không muốn để cho Lâm Phong nhìn thấy kết quả, cũng không muốn để cho ta thiên trì đông đảo hậu bối đệ tử nhìn thấy kết quả. Ta hy vọng ở trong lòng bọn họ, cái kia 6 viên hy vọng ánh sáng, là vẫn lóng lánh ánh sáng, ta cũng sẽ giáo dục thiên tuyền phong đệ tử, để bọn họ ghi nhớ thiên trì niềm tin, tuân theo thiên trì ý chí. Được rồi, thiên su tử quát lạnh một tiếng, ngươi là ở khoe khoang chính mình cao quý, khiến người ta lãng quên ngươi đánh gãy thiên trì ý chí sao? Ngoặc kép, ta đánh gãy thiên trì tâm ý chí, sẽ cho chư vị một câu trả lời. Liền hiện tại, Tuyết Tôn giả chậm rãi nói rằng, hào quang lấp lóe ở trong tay của hắn, xuất hiện một khắc óng ánh đá ngôi sao. So với chói mắt, hành tinh này thạch chính là ngôi sao trên trời thiên thạch. Khi làm Tuyết Tôn giả lấy ra hành tinh này thạch chớp mắt, thiên su tử ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết lại, cái khác tôn giả con ngươi cũng đều bỗng nhiên rụt lại một hồi, liền ngay cả giữa hư không vẫn bình tĩnh như nước lão nhân đều lộ ra một vệt kinh dị chi sắc. Kiếm tôn giả cùng hỏa tôn giả con ngươi co rụt lại, lập tức như là rõ ràng Tuyết Tôn giả ý tứ, hai người cười lắc đầu, xem ra thiên tuyền phong phong tử không ngừng một mình ngươi. Hỏa diễm tôn giả quay về kiếm phong tử cười nhẹ một tiếng, hắn người sư huynh này cũng phải điên cuồng một lần đây. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.